Đôi lông mày anh chậm chậm thả lỏng, đôi gò má gầy gò, đôi môi hé mở, hình như đang nói mê. Không thể phủ nhận, Mặc Mặc càng lớn càng giống Dương Tuấn. Không biết từ lúc nào, tôi cũng mơ mơ màng màng ngủ mất. Dường như có người đang tiến đến gần tôi cảm nhận được hơi thở của người khác. Tôi khẽ dụi mắt mới phát hiện bản thân đang dựa sát vào người Dương Tuấn. Mặc Mặc đưa con mắt tò mò lườm tôi và Dương Tuấn. Mẹ, tôi không biết nên giải thích thế nào với Mặc Mặc. Dương Tuấn cũng đang nhìn Mặc Mặc thật kỹ càng, vẻ mặt anh khiến tôi cảnh giác. Con trai em rất giống anh. Anh nhìn tôi mỉm cười. Trùng hợp thôi, ha ha, tôi còn có thể nói gì đây. Dương Tuấn dường như hôm qua ngủ khá ngon, ít nhất. Nhìn qua anh có vẻ, tinh lực dư thừa, cảm ơn em tối qua đã thu nhận anh, Lục Tịch. Anh vẫn mỉm cười với tôi nghĩ bản thân lại làm thêm một chuyện ngu ngốc đáng buồn cười nữa rồi. Lúc Dương Tuấn đi còn nói thêm, Lục Tịch anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, lần này, nhất định em sẽ phải yêu anh. Cách chương.